Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2445, chương 2450, chư nhị thành người. Chư nhị gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Hạ Minh loáng thoáng cảm thấy, chính mình càn khôn giới chỉ đều là tại cỗ lực lượng này thôi động phía dưới. Đều là bắt đầu đung đưa, gia hỏa này, quả thực quá mức. Ông, lại là một cỗ lực lượng tự vỏ trứng này bên trong nhộn nhạo lên. Lực lượng đáng sợ hóa thành từng lớp năng lượng khuếch tán. Liền cái này trong không khí linh khí, đều là tạo nên từng đạo gợn sóng. Hạ Minh nhịn không được nhìn nhiều vỏ trứng này hai mắt. Răng rác, ngay tại Hạ Minh tỉ mỉ quan sát thời điểm, vỏ trứng này phía trên. Đúng là xuất hiện một đạo tỉ mỉ vết rách xem ra rất nhỏ, thế nhưng là chẳng biết tại sao, cái này tinh mịn vết rách chính đang lớn lên, vết rách trải rộng toàn bộ vỏ trứng, sau đó Hạ Minh nhìn thấy, vỏ trứng đột nhiên từ giữa đó nứt ra, không chỉ như vậy, chờ nứt ra chốc lát, quang mang lấp lóe, xông thẳng tới chân trời. Dường như cùng phiến thiên địa này đều là giao hòa vào nhau đồng dạng. Vô cùng kỳ lạ, xoát, một bóng người tự vỏ trứng này bên trong dần dần hiển hiện ra. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, Hạ Minh trực tiếp là ngốc trệ ngay tại chỗ. Bởi vì thu vào hắn tầm mắt, lại là một tên thân mang áo bào trắng thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp, cái kia da trắng noãn. Tựa như là nữ nhân da thịt đồng dạng, thậm chí cũng có thể bóp ra nước nhi đến, như hoa sen mới hé nở, da thịt như ngọc, thoạt nhìn là cái kia hoa mỹ lệ, rầm rầm, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng, cuống họng đều là nhịn không được có chút phát khô, nhưng khi Hạ Minh phát giác được thiếu niên khí tức thời điểm, Hạ Minh lại là kém chút há mồm phun ra một miệng lão huyết. Lão đại, thế nào, ta thân thể này còn hài lòng đi, ngoạn tao, Hạ Minh lúc này nhịn không được chửi ầm lên lên, kích động nhìn trước mắt, chư nhị, tràn đầy không thể tin nói ra, chư nhị ngươi, ngươi vậy mà biến thành hình người, đó là tự nhiên, chư nhị đắc ý cười nói, lão đại, ta hiện tại đã có thể đường đường chính chính tu luyện, trước đó là ta bản thể. Bây giờ biến hóa thành nhân hình, hiện tại ta thế nhưng là cùng lúc trước khác biệt đây. Vậy ngươi vì lông biến đến như thế xinh, đẹp, Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hắn hiện tại cảm giác, chư nhị thì cùng cái đàn bà giống như, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều là mang theo thiên nhiên mị hoặc, loại này mị hoặc khiến Hạ Minh đều là có chút nhịn không được. Gia hỏa này, quả thực cũng là cái đồ đồng tính a, xinh đẹp, chư nhị nghe vậy, lúc này sắc mặt tối đen, vội vàng nói, lão đại, ngươi biết cái gì, cái này gọi đẹp trai, cái gì xinh đẹp, cái này gọi đẹp trai ngươi biết hay không? Hạ Minh nghe vậy, cũng là không còn gì để nói, lập tức chứng, ngươi gặp qua một người nam nhân, da thịt như tuyết. Có thể non bóp ra nước mà đến. Ngươi đùa giỡn đâu. Chỗ nào cái nam nhân da thịt không đều là có chút thô ráp. Thế nhưng là chư nhị da thịt vậy mà biến thành cái này bức đức hạnh. Cái này cùng người yêu không có gì khác nhau a. Duy độc một cái khác nhau. Cũng là chư nhị ngực là bình. Thậm chí ngay cả a đều không có. Hắc hắc. Lão đại, ta có thể nói cho ngươi. Chư nhị đắc ý cười nói, lúc đó ta trên địa cầu lên mạng, thế nhưng là tra cả buổi, lúc này mới tra được vô số nữ hài trong suy nghĩ nam thần bộ dáng. Hắc hắc, ta có thể là dựa theo các nàng ý nghĩ ngưng tụ ra thân thể. Ta đột nhiên cũng cảm giác, ta quả thực quá tuấn tú, Hạ Minh lại là không còn gì để nói. Hạ Minh cảm giác. Cái này chư nhị lúc này thời điểm không phải vung, ngược lại là muốn gay, thật đúng là đáng sợ. Nếu như chư nhị đi giả trang nữ nhân lời nói, Hạ Minh tin tưởng, 99% nam tính đồng bào đều sẽ tin chư nhị. Bởi vì là lợn hai dài đến trên cơ bản cùng nữ nhân không có gì khác biệt. Đáng sợ nhất là, chư nhị gia hỏa này trên thân còn mang theo một loại mị hoặc. Đang nghĩ đến chư nhị bản thể là một con lợn, Hạ Minh cũng là một trận ác hàn, nhịn không được rời xa chư nhị một bước. Hạ Minh đón đến nói ra, ngươi là tu luyện thế nào thành là nhân hình? Hạ Minh cũng hơi hơi hiếu kỳ. Hết thảy thiên địa có linh chi vật, cũng có thể tu luyện thành hình người. Bởi vì là thân thể người chính là giữa phiến thiên địa này thích hợp nhất tu luyện tồn tại. Cho nên rất nhiều sinh vật đều là hy vọng hóa thành nhân hình trạng thái. Đương nhiên là cái viên kia kim đan a. Chư nhị cao hứng nói ra. Lão đại muốn không phải cái viên kia kim đan. Ta tu luyện thành hình người. Đoán chừng còn cần một thời gian 2 năm. Có cái viên kia kim đan. Trực tiếp là rút ngắn thật nhiều thời gian của ta. Hạ Minh cũng đã loáng thoáng đoán được. Hạ Minh nhìn xem chư nhị. Hỏi, vậy ngươi có tính toán gì? Đương nhiên là chu du thế giới a. Chư nhị lúc này nói ra. Lão đại, hiện tại ta không cần luôn đợi tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Cũng có thể đi ra chơi đùa. Hạ Minh khẽ gật đầu. Hơi chút trầm ngâm nói. Đã như vậy, vậy ngươi thì cùng ta hồi Huyền Tâm Tông a. Trở thành Huyền Tâm Tông đệ tử không có vấn đề gì a. Huyền Tâm Tông, chư nhị nghe vậy, lại là khinh thường nói ra, một cái chỉ là tiểu môn tiểu phái, muốn cho heo ra ta đều chẳng muốn đi. Hạ Minh thật nghĩ một chân đạp chết con lợn này, một con lợn biến đến cùng nữ nhân giống như cũng coi như. Mẹ nó còn cao ngạo như vậy, cao ngạo ngươi đừng đem heo a. Chư nhị, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chư nhị nhìn đến Hạ Minh sắc mặt càng ngày càng đen. Vội vàng sửa lời nói. Có điều, xét thấy ta lão đại ở chỗ này, ta thì miễn vì khó đi. Hạ Minh sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Chư nhị cười hắc hắc. Liền nói ngay, lão đại, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Hồi Huyền Tâm Tông sao? Ta nhớ đến còn có cái cô nàng a. Cô nàng kia đâu? Đi sao? Người chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Hạ Minh nhịn không được nói. Chúng ta hiện đang nghĩ biện pháp hồi Huyền Tâm Tông. Nghĩ biện pháp? Chư nhị hơi sững sờ. Kinh ngạc hỏi. Muốn biện pháp gì? Chúng ta đi thẳng về không liền có thể lấy a? Hạ Minh nghe vậy. Đem mình cùng tứ trưởng lão ở giữa sự tình nói một lần. Chư nhị nghe vậy. Cũng là có chút tức giận. Âm thanh lạnh lùng nói, mẹ, cái này tứ trưởng lão tính toán cái thứ đồ gì? Heo gia ta toàn thịnh thời kỳ, tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể diệt hắn. Lão lớn, không cần sợ lão tiểu tử này. Chúng ta trực tiếp đánh về Huyền Tâm Tông. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái này lão tử có dám hay không ngăn cản ta. Nếu là dám can đảm ngăn trở ta trực tiếp diệt hắn. Chư nhị cái này nổi giận đùng đùng bộ dáng, để Hạ Minh vỗ ót một cái. Hạ Minh hơi hơi bất đắc dĩ nói ra, ngươi hiện tại có thể đánh thắng được hắn a? Hắn nhưng là hóa hình cảnh cao thủ. Chư nhị nghe vậy, lại là một mặt bộ dáng khinh thường. Nói ra, chỉ là một cái hóa hình cảnh mà thôi. Ta muốn là cùng hắn đánh, hắn chưa hẳn có thể đánh thắng được ta. Ta thế nhưng là sống mấy trăm ngàn năm. Mấy trăm ngàn năm. Hạ Minh nghe vậy, làm ngẩn ngơ. Nhưng chợt Hạ Minh lại coi là chư nhị là đang khoác lác bức. Trực tiếp cả giận nói. Chư nhị, người mẹ nó là vạn năm vương bát a. Không khoác lác có thể chết a. Hiện tại tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Tiến vào Huyền Tâm Tông mới là quan trọng. Lão đại, không thể nói như thế a. Hiện tại ta thế nhưng là khôi phục một chút xíu thực lực. Ta thế nhưng là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Há, chỉ là hóa đan cảnh 9 tầng mà thôi. Hạ Minh miệng vừa nói đến chỗ này. Đột nhiên dừng lại, lúc này nhìn về phía chư nhị. Há to mồm,